Hắn trấn an cô, đây là thời kỳ chuyển tiếp, phải không? Nhưng cả tuần nay tôi không có giấc ngủ ngon. Sắc mặt của cô hiện tại so với trước càng tái nhợt hơn. Dương Phẩm Tuyền chăm chú nhìn cô một lát, tôi kê cho cô thuốc uống. Nếu tình hình vẫn không cải thiện, phần sau lại đến, vừa nói chuyện, ngòi bút trong tay nhanh chóng viết thêm mấy hàng chữ. Còn có vấn đề gì sao? Cô mở miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu không lên tiếng. Thế còn mơ, gần đây có nằm mơ thấy gì nữa không? Cô lắc đầu, tốt, lần sau cô còn nghe được cái gì hoặc mơ thấy gì? Nhớ kỹ nó, lần tới nói cho tôi biết, có vấn đề gì không? Không có, có thể nói chuyện cũng chỉ có hắn. Cô không dám đem chuyện này nói với ai. Bạn bè luôn nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Bọn họ không hiểu, còn mẹ, luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất thương tâm lẫn thương hại như là cô bị đả kích quá lớn. Nhưng vấn đề là ngay cả bản thân mình cô cũng không biết bị đả kích cái gì. Cô chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Thời gian này, nếu không phải dùng phương thức này để biểu đạt, cô chỉ sợ mình đã phát điên rồi. Dương Phẩm Tuyền gật đầu khép lại hồ sơ bệnh án. Rung chuông. Hộ sĩ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Hắn đưa bệnh án cho hộ sĩ. Đưa Quý Tiểu Thư đi lấy thuốc. Sau đó hẹn thời gian tái khám. Được, Quý Tiểu Thư đi theo tôi. Hộ sĩ đối với cô không xa lạ gì. Thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Con người cạnh tranh với nhau. Áp lực lớn, lo lắng trong cuộc sống là không thể thiếu. Làm cho ngành bác sĩ tâm lý theo đó cũng cần nhiều hơn. Từ khi phòng khám tư nhân khai trương đến bây giờ, chưa từng lo lắng chuyện không có khách hàng. Chẳng qua là, cô không nghĩ ra cô gái có dung mạo xinh đẹp tao nhã này, đến tột cùng có áp lực gì. Cần gần một năm khám bác sĩ tâm lý, cô chỉ biết, cô ấy tên là Quý Hướng Vãn. Mỗi lần tái khám, bác sĩ Dương ra lệnh ưu tiên cho vị tiểu thư này. Còn lại có thể tạm hoãn. Còn có, mỗi lần cô ấy đến thời gian luôn gấp đôi những người khác. Đôi khi cô ấy ở suốt cả một buổi chiều. Quý Hương Vãn đi theo sau lưng hộ sĩ. Ra đến cửa, bước chân chần chờ vài giây. Buổi tối, tôi sẽ thử làm bánh chanh. Nhìn tư liệu tham khảo trên bàn. Suốt nửa giờ cô không có bất cứ động tác gì. Sau đó, cô nhắm mắt lại để cho suy nghĩ lắng đọng. Bất cứ cái gì cũng không nghĩ đến. Mở mắt ra lần nữa, tay cầm lấy bình nước đổ vào bột mì, đập trứng, động tác dựa vào bản năng, từng bước hoàn thành cái bánh, cuối cùng cô nhìn chằm chằm cái bánh lấy từ lò nướng ra. Run sợ, cô thật sự đã làm được, lấy nhĩa xiên một miếng bánh nếm thử, quả thật rất ngon, trước kia không chỉ cô từng làm, mà còn làm loại bánh này rất nhiều lần, nếu không động tác cũng không nhuần nhuyễn như vậy. Hoàn toàn không có một phút nào tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì. Trong quá khứ, cô đã từng vì ai mà làm, ai là người thích món bánh chanh do cô làm, vì người kia thích ăn bánh ngọt, cho nên cô đã tốn rất nhiều tâm tư để học làm bánh kem. Nghĩ không ra, đầu óc trống rỗng, không nhớ bất cứ cái gì. Cô nhớ rõ, 8 tháng trước cô đã dọn đến nhà trọ này, bỏ công việc đang làm. Đoạn tuyệt tất cả quan hệ bạn bè, không dành thời gian suy nghĩ bất cứ chuyện gì, ngày cứ thế trôi qua trong thầm lặng. Càng về sau, cô càng không nhớ được nhiều chuyện cho lắm, trí nhớ của cô từ từ cũng giống như cuộc sống hàng ngày. Trống rỗng, coi như cô có cố gắng suy nghĩ cũng không nhớ gì cả. Khi cô phát hiện, không biết mình thích gì, ghét gì, không nhớ nổi mình đã ăn sáng hay chưa. Đồ ăn Trung Quốc phải làm như thế nào? Đôi khi cảm thấy rất đói nhưng lại không nhớ nổi bao lâu mình chưa ăn. Thậm chí 10 phút trước làm cái gì, 10 phút sau cũng quên lãng. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ cái cảm giác hốt hoảng trống rỗng, giống như một cái hang động vừa sâu vừa đen, bắt buộc cô phải bước vào. Thôn tính trí nhớ của cô, tâm tình của cô chưa từng có rời bỏ, không có tương lai. Không có cảm giác tồn tại, gương mặt xinh đẹp luôn là trắng bệch, thân thể mất đi độ ấm chỉ lạnh như băng. Cô hoài nghi mình chỉ là một linh hồn vất vưởng. Lúc đó, cô đã tìm tới Dương Phẩm Tuyền. Hết chương.